Kiệt Nã Tư trông vào sơn động tối tăm không nhìn thấy tận cùng, đồng thời cẩn thận quan sát hắc ám ma kiếm ở trong tay Mạn Nộ Ai Nhĩ, hướng tới Diệp Phong hỏi. Đoàn trưởng, chúng ta đi được chẳng mấy thời gian thì vô tình chạm mặt bọn vong linh sinh vật, bây giờ đã đào tới khoáng mạch rồi, chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục thâm nhập nữa hay sao? Đương nhiên, đào được khoáng mạch rồi thì tiến hành điều tra mục đích của bọn vong linh sinh vật tại sao tụ tập lại hết vào lúc này. Nếu không sau này sao chúng ta có thể an tâm được chứ? Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lát đi rồi chúng ta tiếp tục dò thám tình hình ở đây. Nếu thấy có siêu cấp vong linh sinh vật trước tiên sẽ lui ra ngoài rồi tìm biện pháp loại trừ tiêu diệt triệt để. Diệp Phong cao hứng chỉnh sắc hạ lệnh, trước tiên để cực điện kiếm sĩ đưa Mạn Nộ Ai Nhĩ đi ra ngoài thông chi cho bọn người Lộ Lộ yên tâm. Cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc để liễu giải bớt sự mệt nhọc sau trận kịch chiến rồi dẫn bọn người còn lại cẩn thận hướng đến sơn động trong thâm sơn đi tới. Vì khoáng mạch quý giá, nhất định phải dọn dẹp hết cái mầm hậu họa này. Cùng với sự di động của tư lược đoàn, mặt trước của sơn động âm u cũng dần dần bị ánh sáng chiếu soi, ở cái sơn động tĩnh lặng này, ngoại trừ tiếng bước chân của đoàn người tuyệt không có bất cứ thanh âm nào khác nữa. Khocchuyenaudio.com. Sự yên lặng đến mức rùng rợn làm bọn họ đôi khi cảm thấy vô cùng khủng bố, tâm trạng càng lúc càng kinh hãi cùng với bước chân càng lúc càng đi tới gần sơn động. Dù sao nơi này cũng tụ tập các siêu cấp vong linh sinh vật trước khi chưa định hình được hoàn cảnh ở đây, hay là cẩn thận là tốt hơn cả. Đoàn trưởng, đích thực địa hình ở đây hết sức cổ quái, lúc chúng ta tiến vào động thì nó như càng lúc càng mở rộng ra, bây giờ thì thật sự càng bước thì sơn động càng hẹp lại. Bạch Lang kỵ sĩ Kiệt Khắc cưỡi kỵ lang, xem xét khắp nơi trong động, do thám khắp địa hình xung quanh rồi quay lại hướng đoàn trưởng bẩm báo mọi sự. Ai ta cũng nhận thấy cái này có vấn đề, mọi người hãy cẩn thận, gặp nguy hiểm lập tức lui lại. Diệp Phong gật đầu ứng thanh, chỉnh sắc nhắc nhở mọi người. Chúng nhân tay cầm ngọn đuốc bước dọc theo con đường càng đi càng hẹp ở sơn động thâm sâu, đến được một địa phương có thể chứa đến 10 người, phát hiện phía trước có góc ngoặt hơn nữa ẩn ước có ánh sáng phát ra từ đó. Diệp Phong nhíu mày giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, ai đức nhìn ánh sáng chỗ góc rẽ, nuốt nước miếng, lo lắng hỏi Diệp Phong. Lão đại, làm gì bây giờ? Chỗ xó xỉnh kia không biết có mai phục không nữa? Các người lui về sau hết đi, để ta đi xem thử. Diệp Phong tay phải hoán xuất hắc ám ma kiếm, phân phó mọi người lùi lại phía sau, tự mình từng bước một đi tới góc rẽ, xoay người nhìn vào, ánh mắt kinh hãi nhìn thấy một tình cảnh hết sức rúng động lòng người, không nhịn được trợn mắt há hốc cả mồm ra. Sau ngã rẽ là một không gian trống trải, rộng lớn, chỉ có duy nhất một ngọn du đăng đang cháy, quy mô so sánh với nơi bọn người Diệp Phong vừa chém giết với vong linh sinh vật đều chỉ có hơn chứ không kém, dung nạp cả ngàn người cũng không thành vấn đề. Làm Diệp Phong kinh ngạc không phải vì tọa động này mà là ở trung tâm động có bộ thạch ghế đơn giản nổi bật lên một bộ xương khô mặc pháp bào màu trắng, cánh tay phải ôm bên mình một u linh câu hồn mỹ diễm xích lõa mê người, còn cánh tay trái chỉ còn lại xương thì lay động hướng đến chỗ hắn chào hỏi. Tình cảnh xem ra cực kỳ quỷ dị. Việc này, chả lẽ bà mẹ nó cũng là có chuyện như vậy à? Vong linh sinh vật mặc dù có sở hữu tư duy trí tuệ, nhưng chúng một khi bị vong linh pháp sư từ minh giới gọi mà đến, thì chỉ biết nghe mệnh lệnh từ vong linh vu sư. Trước mắt trống rỗng khi không có vong linh vu sư ở đây, một bộ xương khô thế nhưng có linh hồn, phất tay đối với chính mình chào hỏi. Loại sự tình không thể tưởng tượng được này, Diệp Phong phân vân suy nghĩ lục lọi trí nhớ trong đầu tất cả đối với vong linh sinh vật cũng không tưởng tượng ra được một cách giải thích hợp lý. Chào, người sở hữu quang minh, các ám hai loại đấu khí thật là kiếm sĩ cổ quái, ngươi tốt. Tựu tại Diệp Phong suy nghĩ không giải thích ra được đối diện với bộ xương khô khiến một lần nữa bộ não hắn thật sự rung động thần tình. Bộ xương khô này tự nhiên mở miệng nói chuyện, hơn thế nữa thanh âm xa xa sắc nhọn, kẻ khác nếu nghe phải có thể nhận ra âm thanh chấn động trong tai. Bộ xương khô đích xác có thể nói, lại còn biết hắn sở hữu quang minh, hắc ám hai loại đấu khí. Chẳng lẽ hắn vừa mới nhìn lén trận chiến? Khocchuyenaudio.com. Diệp Phong nhíu mày nhìn bộ xương khô tâm trạng âm thầm kinh hãi, nói như thế nào hắn cũng không tưởng được trước mắt có chút gì đó không minh bạch. Đoàn trưởng một mình tiến lên quan sát tình huống, tư lược quân đoàn mọi người đều khẩn trương nhìn theo, không ai dám lên tiếng, bởi âm thanh xa xa sắc bén từ bộ xương khô phát ra, tại trong sơn động tĩnh lặng âm sâm, mọi người của tư lược đoàn tự nhiên cũng đều nghe thấy âm thanh rất rõ tiếng bước chân. Mắt thấy đoàn trưởng nhất bộ giật mình vẻ mặt cảnh giác bên kia, Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ, Kiệt Khắc, La Phi, Lạp Phỉ Nhĩ, Kiệt Nã Tư bảy người đều chăm chú nhìn cảnh giác theo. A chư vị võ công đúng là cường giả, các ngươi rất tốt. Bọn Khải Đặc bảy người vừa nhìn qua, Khô Lâu liền phất tay mở miệng đối với bọn họ chào hỏi. Cái này là Khô Lâu gì vậy?